Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, Phúc Thiếu câu chuyện. Xa hoa trong xe Việt dã, Tôn Thành Đạo ngồi ở hàng sau trên ghế ngồi, đang cúi đầu dùng tin nhắn trêu đùa một vị cô nương. Ai, Thành Đạo, có vấn đề ta một mực thật tò mò. Cái gì a? Tôn Thành Đạo ngẩng đầu. Tay lái phụ thượng một tên tuổi trẻ. Trở lại hỏi, ta nghe nói cái này Phúc Thiếu trong nhà mặc dù có chút tiền. Thế nhưng không có gì quan khẩu lão đại a. Vậy hắn tại trường cắt thế nào đem mua bán làm như thế lớn? Ha ha, Tôn Thành Đạo nghe nói như thế. Không hiểu nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi cười cái gì a? Bên trái ngồi bằng hữu cũng nổi lên lòng hiếu kỳ. Tôn Thành Đạo lấy lại điện thoại di động. Ánh mắt sáng tỏ mà nhìn xem trong xe đám người hỏi. Trường cắt chính vụ một cái là ai? Các ngươi biết sao? Cái này có cái gì không biết? Trường cắt một cái không phải nữ tướng Trương Minh Minh sao? Tay lái phụ thượng tuổi trẻ. Suy tư một chút trở lại. Ta còn nhớ rõ nàng tựa như là năm trước tiền nhiệm. Trương Minh Minh không có cầm quyền vụ một. Cái trước đó, chủ chảo chính là kinh tế. Tôn Thành Đạo biểu lộ hơi có vẻ ái muội nói ra. Phúc Thiếu tinh diệu tập đoàn. Chính là tại nàng nhiệm kỳ trong lúc đó làm. Ý của ngươi là, Phúc Thiếu cùng với nàng có thân thuộc quan hệ a? Tay lái phụ tiểu tử chất phác mà hỏi thăm. Tôn Thành Đạo nghe vậy im lặng. Con mẹ nó ngươi cái gì ngộ tính a? Hướng chỗ nào nghĩ đâu? Đám người sửng sốt. Ta nghe Hàn Đồng cùng cái kia tiểu tam nói. Phúc Thiếu chính là Trương Minh Minh nuôi mì sợi đứng đầu. Tôn Thành Đạo khóe miệng hiện ra cười. Xấu xa, Phụng Bắc vòng tròn bên trong. Có không ít người đều vụng trộm quản Phúc Thiếu gọi Phúc Hoàng Hậu. Thật hay giả a? CMN, không thể đi. Ngoặc kép, Tôn Thành Đạo nói xong. Trong xe đám này công tử ca. Trong lúc nhất thời ngôn ngữ đều tràn ngập hưng phấn nghị luận. Cái kia Trương Minh Minh đều bao lớn số tuổi? Sắp 50 đi. Không sai biệt lắm. Nàng so cha ta tiểu cũng nhỏ không được mấy tuổi. Tay lái phụ tuổi trẻ. Xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn cảm thán nói. Phúc Thiếu vẫn là điều ngang. Vì sự nghiệp có can đảm hiến thanh xuân. Hiến tử tôn. Ngưu bức Pu La Tư. Trương Minh Minh đều nhanh tuyệt kinh cái giám. Còn hiến lông gà tử tôn a, tài xế lái xe cười ha ha. Ta là thật không nghĩ tới. Phúc Thiếu tại trường cát là cái này quan hệ. Đối a, ta nhớ được Trương Minh Minh là lúc tuổi còn trẻ liền quá. Về sau cũng một mực không có tìm. Trường cát bên kia còn lấy chuyện này nhi làm chính diện tài liệu đưa tin qua nàng. Nói nàng là một lòng nhào vào làm việc trên cương vị lốp ba lốp bốp. Chấm ngoặc kép, bên trái tiểu tử. Tinh thần phấn khởi nói ra, nguyên lai người ta là có sinh hoạt cá nhân chúa ơi. Ha ha, Tôn Thành Đạo xem xét lũ khốn kiếp này thảo luận có chút hạ lưu. Lập tức mở miệng chặn lại nói, ta nói, các ngươi biết thế là được. Đừng mẹ hắn nhàn rỗi không chuyện gì ra bên ngoài truyền. Phúc Thiếu người kia rất muốn mặt, để hắn nghe được không tốt. Ta phát hiện ngươi gần nhất cùng hắn chỗ không tệ a. Bằng hữu hỏi, đường sắt hạng mục có hắn một phần, nhà ta cũng giúp điểm bận bịu. Tôn Thành Đạo vểnh lên chân bắt chéo trở lại. Hắn đáp ứng ta, giúp ta tại trường cắt cầm hai khối mặt đất. A, là như thế này, hiện tại đầu năm nay rất loạn. Trong vòng kết giao bằng hữu, chỉ nhìn ngươi vị trí đúng hay không các loại. Không ai quản ngươi là thế nào ngồi lên chương này bàn. Tôn Thành Đạo khoanh tay nói ra. Có thể đứng dậy, không có một cái là phế vật. Ai, Thành Đạo, tại khu bên ngoài đánh Tần Vũ chuyện kia, người nhúng vào không? Lái xe đột nhiên hỏi một câu. Người nói cả Chu Ngọc Lâm cái kia hai pháo a? Tôn Thành Đạo hỏi, đúng, không có. Tôn Thành Đạo trực tiếp lắc đầu, đổi chủ đề nói ra. Lại cho bọn hắn gọi điện thoại, hỏi một chút đến đó nhi. Trong bệnh viện. Hàn Đồng phòng bệnh nghiêng góc đối trong thang lầu bên trong. Hàn Tam Thiên đại nhi tử Hàn Nghiêu. Một tay đút túi mà nhìn trước mắt một tên tuổi trẻ nói ra. Khu 8 người khẳng định là không tiếp tục chờ được nữa. Ngoặc kép, tuổi trẻ nhìn xem hắn. Không có trả lời. Không phải ta khó giữ được ngươi. Là chuyện bây giờ hết thảy đều kết thúc. Ta bảo đảm bất động ngươi. Hàn Nghiêu lời nói khách khí nói ra. Ngươi ở chỗ này. Người của Chu gia đến tìm ngươi. Cố Ngôn đến tìm ngươi. Liền Tần Vũ cũng phải nghe ngóng ngươi. Chúng ta đề phòng được nhất thời. Không phòng được cả đời a. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Tuổi trẻ gật đầu. Đi Liên minh châu Âu EU khu đi. Hết thảy ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hàn Nghiêu thấp giọng nói ra. Ở nơi đó phát triển mấy năm. Chờ tam đại khu lúc thay đổi thật tới về sau. Ngươi trở lại. Tuổi trẻ châm trước nửa ngày. Sẽ có lúc thay đổi sao? Nhất định sẽ có. Hàn Nghiêu phi thường khẳng định nói ra. Lần này hòa đàm. Là bởi vì thời cơ không đúng. Cũng không có ngoại lực áp bách. Bằng không thì sẽ không qua loa thu tràng. Ta hiểu được. Vừa rồi Tôn Thành Đạo gọi điện thoại cho ta. Nói ban đêm muốn tụ họp một chút. Người đến đó gặp một chút bọn hắn. Thuận tiện theo trường cắt cái kia Tiểu Phúc nói một chút. Hắn cùng ngươi tại một ít sự tình thượng lợi ích nói cầu thị đồng dạng. Hàn Nghiêu nhắc nhở một câu. Được, cứ như vậy. Hàn Nghiêu vỗ vỗ bả vai của đối phương. Qua một lát, tuổi trẻ mang theo nhất người rời đi bệnh viện. Lái xe chạy tới Tôn Thành Đạo nơi đó. Hơn một giờ sau, Yến Bắc Thành quan trên đường. Một đài ô tô chậm rãi đình trệ. Tiểu Bạch ăn mặc quần áo thể thao đẩy cửa đi xuống. Ca, Tần Vũ quay người, lập tức nghênh đón hỏi. Lão nhị đâu? Không phải làm việc nhi sao? Tiểu Bạch quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía trở lại. Chính ta là được rồi a. Thảo, Tần Vũ nghe tiếng sụp đổ. Nhất bàn tay đập vào Tiểu Bạch trên đầu. Người thế nào không nghe lời đâu? Xảy ra chuyện, ta có thể ngồi xổm. Nhưng nhị ca không thể lại ngồi xổm. Tiểu Bạch hạ giọng trở lại. Người cứ nói đi. Làm ai? Bổ đao Hàn Đồng sao? Thế nào chỉ một mình ngươi tới đâu? Cố Ngôn cũng cất bước tiến lên hỏi. Ngoặc kép, ta một người liền dễ dùng. Hắc hắc, Tiểu Bạch cười trả lời một câu. Lập tức thúc giục nói. Hai ngươi đừng giày vò khốn khổ. Mau nói đi, thế nào làm? Ta cho lão nhị gọi điện thoại. Để bọn hắn cũng tới. Tần Vũ cúi đầu liền muốn móc điện thoại. Tiểu Bạch nghe tiếng một phát bắt được Tần Vũ cổ tay. Đều nói. Người đừng đánh nữa. Kiêu ca đến hồi Nam Thượng Hải. Nhị ca cùng Từ Dương không thể lại ngồi xổm. Yến Bắc trong những người này. Liền ta làm cái này phù hợp. Chẳng phải làm Hàn Đồng sao? Người nói cho ta ở đâu? Ta nổ hắn liền đi. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Quay người hô. Đến. Lên xe nói. Yến Bắc thị khu. Thành Tây Thiên Phủ cửa hội quán. Tiểu Bảo ngồi ở trong xe. Híp mắt nhìn xem Tôn Thành Đạo bọn người vào hội sở về sau. Lập tức mở miệng chào hỏi một tiếng. Đến. Đến. Cùng ta xuống tới một cái. Đi vào tản bộ một vòng. Nhìn xem Phúc Thiếu có hay không tại. Được. Nói xong. Một tên tuổi trẻ đi theo Tiểu Bảo liền xuống xe. Thẳng đến hội sở đi đến. Cùng lúc đó. Một đài xe Việt dã đứng tại hội sở cửa hông vị trí. Tên kia vừa rồi cùng Hàn Nghiêu nói chuyện tuổi trẻ đẩy cửa xuống xe. Sải bước đi lên bậc cấp. Thuận cửa hông vào hội sở. Uy, ta đến. Hảo hảo, ta lập tức đi lên. Một hồi thấy, tuổi trẻ gọi điện thoại. Cất bước lên lầu lúc. Tiểu Bảo hai người vừa vặn từ cửa chính đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.